Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 511, chương 517, đế tân hạ giới. Mới thấy đường vương Lý Thế Dân. Ngọc đế hơi nghi hoặc một chút. Tây Du một chuyện cùng hắn có gì quan hệ? Hắn nhiều nhất, cũng chính là cái ra lệnh a. Xác thực, Tây Du một chuyện hắn xác thực tham dự không nhiều. Thế nhưng là hắn lại đại biểu Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc khí vận. Đế Tân vừa cười vừa nói. Nếu không có đường vương cho phép, cho dù đường huyền trang lấy Tây Kinh, đều sẽ thiếu một phần công đức. Mặt khác, muốn để Phật Pháp tại Nam Chiêm Bộ Châu trong nhân tộc Bộ Tiên Dương, cũng nhất định phải có đường vương coi trọng. Đế Tân trong lời nói đối Lý Thế Dân xưng hô, vẫn như cũ là vương phi hoàng. Đừng nhìn Lý Thế Dân danh xưng thiên cổ nhất đế, nhưng ở kiếp trước Đế Tân đối đường triều lịch sử hiểu rõ dưới. Lý Thế Dân cái danh xưng này, thật là có chút yếu. Thậm chí, theo đối đời sau phát triển tác dụng tính, Lý Thế Dân thậm chí cũng không xứng xưng vương. Cái kia chậm thì phái phân thân hạ giới một chuyến. Chấm ngoặc kép, đừng, lần này ta tự mình đi. Đế Tân cũng không dám lại thả Ngọc Đế đi xuống thả tự mình. Kiếp trước trong diễn đàn, sớm có không ít người suy đoán. Cái kia viên thủ thành cũng là Ngọc Đế phân dưới thân giới. Nhưng thật ra là muốn cảnh cáo kính Hà Long Vương. Chớ nên tham gia tiến đến. Ai ngờ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Kính Hà Long Vương khư khư cố chấp, lại thêm Phật môn cáo trạng một đợt, cũng là thiên đình muốn buông tha hắn, cũng không thể không chém. Hạo Thiên, Giao chỉ liếc nhau, chẳng lẽ lại đi cảnh cáo đường vương, cũng có vấn đề. Được, Tử Vi đế cung một chuyện giao cho Đát Kỷ chủ trưởng chính là, dù sao ngươi cũng không có quá quản, trẫm sẽ cùng Giao chỉ chăm sóc, hạ giới một chuyện, thì đã làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép, ba người nói định, Đế Tân cùng Đát Kỷ cáo biệt một tiếng. Độc thân hạ thiên đình, rơi xuống Nam Chiêm Bộ Châu chỗ, rơi xuống đất thời điểm. Đế Tân chưa có bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp hướng Hoàng Cung rơi xuống. Đúng lúc, hắn rơi xuống thời điểm, dường như chính là trưởng tôn Hoàng hậu cùng Lý Thế Dân. Tại giúp tuyển Mỹ vào cung về thời gian, chỉ thấy Hoàng Cung phía trên. Nguyên bản úy bầu trời màu lam đột biến vì tinh thần tràn đầy tinh không. Chòm sao lóng lánh, vô số tinh quang hóa thành một con đường rơi xuống. Đế Tân người mặc Tử Vi đế bào, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, rơi vào nhân gian. Sau đó, nương theo lấy tinh quang vỗ qua, Đế Tân trên người Tử Vi đế bào cũng theo đó biến mất. Đổi lại một bộ nhân gian màu tím ngắn tay, quần dài sáu trang. Ba. Không chờ mọi người theo trong kinh hãi kịp phản ứng, một cái thân thể nho nhỏ, rất đột ngột thì đụng ngã Đế Tân trên thân. Cúi đầu xem xét, lại là một cái mị cốt trời sinh tiểu nữ hài. Hắn giữa lông mày rất có uy nghiêm chi sắc, ẩn ẩn có đế vương chi tướng. Đế Tân tâm lý hơi hồi hộp một chút, tiểu nữ hài, đế vương chi tướng, trên thân còn có Tử Vi đế khí quấn quanh, kết hợp với hiện trường tràng cảnh. Hoàng cung tuyển phi, nàng này, là đệ nhất nữ hoàng, Võ Tắc Thiên, chậc chậc, tiểu gia hỏa này, rất biết ôm bắp đùi nha, rất có chính mình phong phạm a. Ngài là người phương nào? Vừa mới dị cảnh quá mức kinh người, tăng thêm cái kia thân đế bào đặc thù, cho dù tông miếu bên trong tượng đất điêu khắc đều không thực thể. Trưởng tôn hoàng hậu nội tâm, cũng đối Đế Tân thân phận, có suy đoán. Hỏi thăm trong giọng nói, càng là tràn đầy kính ý. Đế Tân hướng trưởng tôn hoàng hậu cười cười, cúi đầu hướng chết ôm lấy bắp đùi mình tiểu nữ hài cười cười. Thân thủ đem ôm lấy, rất là nhẹ nhõm đem nàng ôm vào trong ngực. Sau đó, hắn trực diện trưởng tôn hoàng hậu. Trẫm, chính là Tử Vi thiên đế. Đế Tân, ào ào ào, chấm ngoặc kép, đều không cần trưởng tôn hoàng hậu sách. Chung quanh vô số tướng sĩ, tù nữ, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Đại lễ cúi chào, ta đám nhân tộc, bái kiến Tử Vi đế quân. Không trách bọn họ không nghi ngờ. Thật sự là Đế Tân ra sân hình ảnh. Cùng cái kia một thân trong nháy mắt biến mất đế bào. đều đã chứng minh Tử Vi Thiên Đế thân phận. Mà lại, Nam Chiêm Bộ Châu kỳ thật cũng không ít tiên thần thường xuyên xuất thế trảm yêu diệt ma. Bọn họ tin tưởng, cũng không có người dám lần này không chút kiêng kỵ ngụy trang thành Tử Vi Đế quân xuất hiện. Mọi người cùng bái, trưởng tôn hoàng hậu cái này cũng mới phản ứng được. Yêu kiều hạ bái, đại đường hoàng hậu, bái kiến Tử Vi Đế quân. Được rồi, đều đứng lên đi. Đế Tân phất phất tay, một đạo tử khí bay ra, đem mọi người đỡ dậy. Trẫm lần này đến đây, chuyên tới để cùng Lý Thế Dân gặp mặt một lần. Trưởng tôn, đường vương nhưng có hư không? Trưởng tôn nội tâm hơi hồi hộp một chút. Đế quân xưng hô chính mình phu quân thân phận là vương, mà không phải hoàng, cũng không đế. Chẳng lẽ lại, thiên đình đối phu quân đồ sát huynh đệ tỉ muội thượng vị có bất mãn, chỉ là tâm lý lại có suy đoán. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không dám tại đế tân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Chỉ là cung kính nói ra, đế quân đích thân đến, phu quân bất luận lại có trọng yếu sự tình, cũng nên tới trước bái kiến. Đế quân còn mời tiến điện ngồi tạm, ta cái này đi thông báo phu quân. Chấm ngoặc kép, nói, hoàng hậu còn hướng lấy bên người nội thị quăng cái ánh mắt, ra hiệu hắn đi qua giúp đế tân ôm lấy võ mị nương. Nội thị rung động run rẩy đi qua, muốn thân thủ, ai ngờ, đế tân cũng không nhìn hắn cái nào. Sải bước ôm lấy võ mị nương thì chiều điện bên trong đi. Trên đường, vẫn không quên đùa trong ngực tiểu nha đầu. Hắc hắc, hài tử tại lúc nhỏ, đáng yêu nhất, ân, nhất là nữ hài. Trưởng tôn nội tâm càng luống cuống, tranh thủ thời gian mệnh cung nữ bọn người dâng trà. Chính mình thì tự mình hướng nghị sự điện chạy tới, tự mình thông báo phu quân. Giờ phút này, nghị sự điện bên trong, đường hoàng Lý Thế Dân chính cùng mình dưới trướng trọng thần thương nghị quốc sự say xưa. Chỉ thấy trưởng tôn hoàng hậu hoàn toàn không để ý lễ nghi, mang theo váy mặt đầy mồ hôi vọt vào. Quan Âm Tỳ, Lý Thế Dân nhìn thấy thê tử, tranh thủ thời gian xông lại đỡ lấy. Ngươi không phải đang chọn cung nữ sao? Ngươi tại sao cũng tới? Thế Dân, chấm ngoặc kép, trưởng tôn thật to thở dốc mấy ngụm, gấp rút nhắc nhở lấy đối phương. Tử Vi đế quân đích thân tới. Ngươi nhanh đưa phụ hoàng kêu lên, cùng đi bái kiến đế quân. Cái gì? Đế quân đích thân tới? Trong điện văn thần võ tướng, tất cả đều kinh hoàng đứng dậy. Bọn họ mới vừa vặn huyền vũ môn thượng vị không lâu, lại vừa mới đánh lui đánh lén đột quyết, kết quả là nghênh đón Tử Vi đế quân đích thân tới. Bọn họ cũng không cho rằng đối phương là bởi vì chính mình công tích mà hạ phàm. Phải biết, lần trước đế tân tại nhân gian hiện thân, vẫn là sắc phong đại tần thủy hoàng đế doanh chính thời điểm. Chiến công của bọn hắn, lại chỗ nào xứng với để đế quân hạ giới, bằng vũ trang thượng vị, mở ra vũ lực tranh đoạt hoàng vị mở màn sao? Hoàng thượng, hoàng hậu nói đúng, nhanh đi mời thái thượng hoàng cùng một chỗ, đi bái kiến đế quân. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy lớn tiếng nhắc nhở, ngày trước đi mời người. Ta bồi hoàng hậu sớm đi đế quân chỗ thăm dò một chút. Đế quân buông xuống sự tình hiện tại còn không thể nói được tốt xấu, nhưng tuyệt đối không thể chậm trễ đế quân. Đúng vậy a, hoàng thượng, ngài đi trước mời thái thượng hoàng đi. Đế quân cái kia, chúng ta cũng bồi hoàng hậu đi qua hỗ trợ. Võ tướng bên trong Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Lý Tích chờ đại tướng. Văn thần bên trong phòng mưu Đỗ Đoạn, Ngụy Trinh, Khổng Dĩnh đặt bọn người cũng là khuyên lơn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng trong lòng biết bây giờ không phải là suy đoán đúng sai thời điểm. Quay người bay thẳng đến hậu điện chạy, một bên chạy còn một bên khách khí nói. Cái kia đế quân bên kia, thì xin nhờ hoàng hậu cùng các vị ái khanh. Sau đó, sau một lát, chính đang chọc võ mị nương đế tân, thấy được hoàng hậu mang theo hơn 10 cái đại đường trọng thần tiến nhập trong điện, chớ phải quỳ lại, dọa sợ tiểu hài tử. Đế tân nhẹ hừ một tiếng, ngăn trở mọi người mở miệng, đều đứng ở một bên đi thôi. Có chuyện gì chờ Lý Thế Dân tới lại nói. Nói xong, đế tân cũng lười mở miệng, theo chính mình trong chữ vật không gian móc ra một cái 3000 năm bàn đáo. Bỏ đi hắn linh khí nồng nặc, chỉ còn lại cải thiện tư chất, tăng cường thể chất hiệu quả, đưa cho Võ Mị Nương. Võ Mị Nương ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi đoạt tới, từng ngụm gặm quả đáo, ăn gọi là một cái nước văng khắp nơi, chật vật không chịu nổi. Đế Tân không có nghĩ tới tương lai Tắc Thiên Đại Đế còn có như vậy đáng yêu thời điểm. Cười ha ha nói lấy đừng nóng vội đừng nóng vội, giúp nàng lướt qua rơi xuống nước, càng ôn nhu, trưởng tôn hoàng hậu, Lý Tĩnh, Tần Quỳnh bọn người, nghe cái kia trong điện tán phát quả đào mùi thơm ngát. Cảm thụ được thể nội bệnh cũ bởi vì hút vào cỗ này mùi thơm ngát có chút khép lại hiệu quả. Ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn lấy Đế Tân trong ngực tiểu nha đầu. Nhớ qua, chính mình có thể thay thế cô bé kia a. Cái kia quả đáo, nhất định ăn ngon lắm a. Rất lâu, đợi chừng nửa giờ, rốt cục, Lý Thế Dân thuyết phục Lý Uyên. Vịn chính mình lão phụ thân tiến nhập trong điện, vừa vào cửa, nhìn lấy văn võ đại thần đều là đứng ở hai bên. Trung gian nguyên bản long tọa phía trên, ngồi đấy một tên ôm lấy nữ hài nam tử trẻ tuổi. Lúc này liền đoán được thân phận của đối phương. Hạ giới thiên tử Lý Uyên, Lý Thế Dân, bái kiến tử vi thiên đế. Đế Tân đầu đều không nhấc, chỉ là phất phất tay, đem Lý Uyên đỡ đến một bên trên chỗ ngồi. Lưu lại Lý Thế Dân một người, quỳ rạp xuống trong đại điện. Chính mình, thì tiếp tục xuất ra đủ loại tiên quả, đùa lấy Tắc Thiên Đại Đế, Mị Nương. Có muốn hay không ăn quả vải? Đây chính là giao chỉ kết xuất tới tiên quả nha. Chấm ngoặc kép, Mị Nương muốn ăn, đế quân bá bá tốt nhất rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Uyên cũng nhìn xem long tọa phía trên ôn nhu một mảnh bầu không khí. Lại nhìn một chút hai bên nghiêm túc đại thần. Sau cùng nhìn xem quỳ xuống Lý Thế Dân. Đột nhiên, một khỏa đáo, một hạt quả vải, trượt đến bên cạnh hắn. Chung kết loạn thế, chống cự ngoại tộc, ngươi làm đến hai cái tiên quả. Đế Tân nhàn nhạt lời nói. Trong điện vang lên, Lý Uyên vui mừng quá đỗi. Vội vàng tiếp nhận tiên quả từng ngụm nuốt vào. Còn nhi tử, quản mẹ nó đâu. Cũng không phải ta muốn trừng phạt hắn. Không nghe thấy đế quân nói lời sao? Ta có công lớn tại nhân tộc. Làm thường, Lý Thế Dân dạng gì? Ta không có cách nào quản. Cũng không quản được. Võ Mị Nương dùng ăn tiên quả hiệu quả còn không rõ ràng. Nhưng đã đi vào người già Lý Uyên. Hai khỏa tiên quả ăn vào. Lúc này tóc trắng xanh tươi trở lại. Lần nữa khôi phục trung niên thân thể. Quay về thanh xuân. Lý Uyên, viết qua đế quân ban ơn. Lui qua một bên đi. Tuân lệnh, Lý Uyên cũng không dám lại ngồi. Ngoan ngoãn đứng ở Đế Tân sau lưng. Ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn lấy. Còn lại tại Đế Tân trong ngực gặp ăn quả đào tiểu nữ hài. Ô ô, ta cũng tốt muốn lại đến một miệng. Võ Mị Nương tựa hồ cảm thấy có người đối với mình nhà trong tay thức ăn ngấp nghé. Cái kia cái miệng nhỏ nhắn. Gặm phải là nhanh hơn, ôm cũng là chặt hơn, thân thể, càng là hoàn toàn núp ở Đế Tân trong ngực. Đế Tân im lặng lắc đầu, tiểu gia hỏa này, vẫn rất hộ ăn. Lại qua một giờ, phía dưới Lý Thế Dân quỳ thẳng tắp, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuống. Thân thể cũng hơi hơi lay động, giống như tùy thời liền muốn ngã xuống. Đế Tân lúc này mới phất phất tay, đem đỡ dậy, ta chi trừng phạt. Người nhưng có không phục. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân ấp úng nói không ra lời. Liền tự xưng cũng không dám lại dùng chấm. Đế Tân đối Lý Uyên ban thưởng, đã đầy đủ biểu đạt hắn thái độ. Càng là biểu lộ đối với mình khó chịu. Hắn, nơi nào còn dám có dị nghị. Hừ, hoàng vị chi tranh, người có tài thắng, người yếu dưới, bản này không sai lầm. Người giết Lý Kiến Dân cùng Lý Nguyên Cát là vì củng cố hoàng quyền, chấm cũng có thể lý giải. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đế Tân bỗng nhiên vỗ long án. Người diệt con hắn tự, cường nạp đệ muội làm phi, uổng cố lễ pháp đạo đức, lại là đạo lý gì? Nói, Đế Tân thậm chí là nắm lên trên bàn kim bàn ngọc điệp. Một mạch hướng Lý Thế Dân đánh tới. Người thật coi nữ nhân đều là nam nhân phụ thuộc phẩm hay sao? Vẫn là nói, người cái kia ngoại tộc huyết mạch tập tính, thì như thế thâm căn cố đế, một chút cũng không cải biến được. Hài đồng là nhân tộc hy vọng, lão tử năm đó đối cơ phát hài tử cũng không chém tận giết tuyệt. Người nhà so lão tử công tích còn mạnh hơn hay sao? Ào ào ào, chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân, tính cả hai bên chúng thần, cùng nhau quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Tuy nói làm chuyện này chính là Lý Thế Dân, bọn họ đã từng khuyên qua, cũng không có khuyên nhủ, để sự tình phát sinh. Đây chính là sự thật, không thể cãi lại sự thật, nhất là chém tận giết tuyệt, cùng cường nạp đệ muội. Ở phía sau trên một điểm, cũng là văn thần chúng tướng, cũng là nội tâm có phần có bất mãn, thậm chí là đối Lý Thế Dân có không cam lòng. Quả nhiên là đem thảo nguyên tập tính, dẫn tới trung nguyên bên trong. Chậm, chậm, có tội, chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, người đương nhiên có tội. Người biết ta cùng Thánh Địa Tắc Hạ học cung, bỏ ra thời gian bao lâu? Mới đem nam nữ địa vị hướng tới bình đẳng, làm đến thiên địa bốn châu, một mực có vô số nữ tướng, nữ khoa học gia, nữ văn học gia xuất thế. Cho dù tại phụ thân ngươi cái này đệ nhất, cũng có tuyệt đại nữ tướng, Bình Dương Chiêu công chúa. Thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi đây là một tay đem tiên hiền vô số tâm huyết, còn có tới gần một nửa nhân tộc tương lai, cho bóp chết, Lý Thế Dân. Lá gan của ngươi, thật đúng là đại đâu. Nói, đế tân vẫn không quên lấy nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu, nghe nói ngươi còn dự định viết một bản nữ huấn. Nữ thì sách, ý đang dạy nữ tính như thế nào tại nhà tướng phụ dạy con. Thiếp thân, chấm ngoặc kép, trưởng tôn hoàng hậu quỳ dạp xuống đất. Bất lực cãi lại, Lý Uyên ở phía sau nhìn một trận thống khoái. Để cho các ngươi nha đến làm ẩu. Thật sự cho rằng tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng. Nắm chính quyền cũng đơn giản. Còn muốn áp lực nữ tử thiên tính. Lấy lòng nam nhân. Ha ha, lão tử cũng không dám. Đều là cái bá lỗ tai. Các ngươi lá gan, thật là lớn. Thôi thôi, các ngươi đại đường cũng liền mấy đời. Ta cũng lười nói thêm nữa. Bất quá làm trừng phạt. Đường triều cả đời bên trong. Lúc có nữ đế hoành không xuất thế, Lý Thế Dân ngươi còn có 23 năm hoàng vận. Đời tiếp theo, chính là nữ đế Võ Chiếu, Võ Tắc Thiên, số Tắc Thiên đại đế. Đế tân là thật có chút chướng mắt Lý Thế Dân, cũng là Lý Trị, cũng mạnh hơn hắn. Chớ nói chi là ở kiếp trước đều đánh giá cực cao Tắc Thiên đại đế. Nói, ngay trước hiện trường mặt của mọi người. Đế tân đem một đạo long hình màu tím khí vận, rót vào trong ngực tiểu nữ hài thể nội, đồng thời vung tay lên một cái, không động ấn phá không mà tới, hóa thành tiểu ấn, cũng bị treo ở tiểu nữ hài cái cổ. Sau đó, đế tân đem võ mị nương giao cho Lý Tĩnh, nàng này hài chính là đời tiếp theo hoàng đế, Võ Tắc Thiên, lại đời sau, hoàng vị phục đường, nàng này bây giờ ta giao cho ngươi thân thủ dạy bảo. Chớ nên phụ trẫm kỳ hạn đợi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.